đem thái tử làm thế thân sau ta chảy. Chương 77, lợi dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Tương si ngốc mà nhìn Lý Kiến Thâm, ánh mắt từ hắn mặt mày chuyển qua giữa mày nốt ruồi đỏ, không hé răng. Phùng Nghi thanh thanh giọng nói nhắc nhở. Thái tử phi, thái tử điện hạ hỏi ngài lời nói đâu? Mọi người ánh mắt đều ngắm hướng Thanh Tương lại như là không hề hay biết, trong mắt chỉ có thể nhìn thấy trước mắt người đàn ông đang ôm nàng, nàng hơi hơi hé miệng, lẩm bẩm nói. Không cần, Lý Kiến Thâm như mực con ngươi ở trên mặt nàng lưu chuyển, hỏi. Vì cái gì? Thanh Tương nhìn hắn, nói. Ngươi là của ta, chấm, trừ bỏ Lý Kiến Thâm, phòng trong còn lại mọi người đều hít ngược một hơi khí lạnh. Thái tử phi đây là có bao nhiêu thích thái tử điện hạ a, thế nhưng giống như dân gian ghen tị phụ nhân đem thái tử trở thành nàng vật sở hữu. Nếu là nhớ không lầm, bọn họ tuy kết hôn nửa năm, nhưng cũng chưa từng gặp qua vài lần thái tử phi thế nhưng nhanh như vậy liền đối thái tử dễ tình đâm sâu. Lớn lên đẹp nên được yêu ái như vậy sao? Lý Kiến Thâm đối lời này lại không có cảm giác gì, hắn nhàn nhạt lôi kéo khóe miệng, đem quạt ngà voi lấy ra từ cầm Thanh Tương, một tay thưởng thức một bộ không chút để ý, nghe thấy được sao? Hắn nhìn Tôn Mạo Nghiêm, tiếng nói lạnh lẽo. Này, Tôn Mạo Nghiêm xem như hiểu rõ, thái tử điện hạ đây là đem thái tử phi làm tấm chắn. Hắn nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn là tính toán lấy lý để khuyên. Điện hạ chỉ là mấy người phụ nữ mà thôi, ngài nhận lấy, bệ hạ cũng liền cao hứng, bệ hạ tuổi tác đã cao, ngài tội gì cùng hắn lão nhân ra tranh cãi lấy được phần thắng đâu. Lời này ẩn ẩn mang theo vài phần uy hiếp, Thanh Tương nhận ra được Tôn Mạo Nghiêm nói xong câu này, Lý Kiến Thâm sắc mặt tuy không có gì biến hóa, nhưng quanh mình không khí lại phảng phất lạnh hơn vài độ. Ta tự nhiên sẽ không cãi lời bệ hạ. Qua hồi lâu, Lý Kiến Thâm rốt cuộc nhàn nhạt dương mắt như là đột nhiên nghĩ thông suốt, sửa lại chủ ý. Đem các nàng lưu lại đi. Thanh Tương lông mi đột nhiên run lên, ngẩng đầu nhìn Lý Kiến Thâm, lại thấy hắn ánh mắt đang nhìn quạt ngà voi, liền nửa phần ánh mắt cũng không nhìn nàng. Bọn họ cách nhau rất gần, nhưng lại rất xa. Nghe Lý Kiến Thâm nhả ra, Tôn Mạo Nghiêm tự nhiên cực kỳ vui sướng, thái tử nguyện ý chịu thua, bệ hạ tất nhiên vui vẻ. Kia nô tỳ liền cáo lui. Hắn vung trong tay phất trần, xoay người lui đi ra ngoài. Hắn vừa đi, Lý Kiến Thâm thần sắc liền lập tức lạnh xuống, tùy tay bỏ eo Thanh Tương ra ý bảo nàng đứng dậy, bởi vì không có chống đỡ Thanh Tương thiếu chút nữa từ trên đùi hắn ngã xuống, nàng một sốt ruột theo bản năng mà ôm eo Lý Kiến Thâm. Hắn eo mạnh mẽ hữu lực trên người còn mang theo nhàn nhạt thanh hương, Thanh Tương ngửi không ra đây là mùi gì, chỉ cảm thấy dễ ngửi. Lý Kiến Thâm sắc mặt lãnh đạm, thanh âm phảng phất khắc băng. Buông ra, Thanh Tương đỡ mặt bàn, ở trong lòng thở dài, tay buông tay ra sau lưu luyến mà từ hắn trên đùi đứng lên. Nàng một cúi đầu, liền nhìn thấy tờ giấy trên bàn. Lý Kiến Thâm mở ra quạt ngà voi quạt gió, thay đổi tư thế ngồi, hỏi nàng. Nhìn thấy, Thanh Tương thành thật gật đầu, có nghĩ muốn nói cái gì? Thanh Tương nghiêng đầu, có chút cố hết sức mà híp mắt. Thưa điện hạ, chữ quá nhỏ tiếp nhìn không rõ. Trong điện có nháy mắt an tĩnh, Phùng Nghi nhìn sắc mặt Lý Kiến Thâm thực đúng lúc mà cầm lấy tờ giấy đôi tay mở ra cho Thanh Tương. Thanh Tương sau khi xem qua thấy phía trên là nàng cùng mẫu thân Dương Thị tội trạng, viết đúng là việc hôm qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lý Kiến Thâm gõ hộp đồ ăn trên bàn, tiêu dao tán kia chính là thứ tốt thái tử phi bỏ vào thức ăn này sao? Thanh Tương lắc đầu, thiếp đem nó đổ vào hồ nước ở sau nhà. Nghe đến đó, Phùng Nghi bừng tỉnh hiểu rõ, hắn nói đã nhiều ngày hồ nước cá tự nhiên chết rất nhiều. Thì ra là nguyên nhân này, quạt ngà voi trên tay Lý Kiến Thâm gõ vào mặt bàn, phát ra thùng thùng tiếng vang, phảng phất gõ ở người trong lòng. Hắn cũng không để ý cái gì tiêu giao tán, cũng không có hứng thú biết Thanh Tương cùng Dương Thị mưu đồ bí mật, chỉ là đối Lý Hoàng tặng người lại đây cảm thấy phiền chán. Hắn đem tầm mắt đặt tới trên người Thanh Tương, thấy nàng nhìn thẳng chính mình, khóe môi hơi cong, lấy được chủ ý, có lẽ, hắn cưới cái này thái tử phi cũng không phải không dùng được. Dùng bữa đi, Phùng Nghi vội vàng ra hành lang gọi người đem thức ăn lên. Thanh Tương ngồi đối diện Lý Kiến Thâm cùng nhau ăn cơm, chỉ thấy Lý Kiến Thâm tư thế yêu nhã, động tác bình tĩnh, quanh thân đều mang theo quý khí, mà Thanh Tương lại tư thái tùy ý, người sáng suốt liếc mắt một cái là có thể nhìn ra trên người nàng ẩn giấu khí chất phố phường. Lý Kiến Thâm là cao cao ở phía trên, làm Thanh Tương cảm giác được chính mình ở trước mặt hắn cực kỳ nhỏ bé. Nàng đã từng thử nghĩ nếu là Lý Kiến Thâm hỏi nàng, nàng muốn như thế nào giải thích chính mình thật sự không muốn bỏ thuốc hắn, rốt cuộc thuốc là nàng mẹ Dương Thị mang vào, nếu không phải nàng muốn, Dương Thị cần gì mạo hiểm sẽ bị trị tội để làm những việc này đâu. Chính là hắn cái gì cũng không hỏi, liền dễ dàng mà đem sự tình bóc qua, có lẽ là bởi vì hắn căn bản không coi thuốc kia ra gì. Tay cầm sống chết quyền to, bất cứ chuyện gì chỉ có hắn muốn hoặc không thôi. Thanh Tương rũ mắt, quyền lợi quả thật là cái thứ tốt. Trong lúc ăn cơm, Thanh Tương chỉ nắm chiếc đũa nhìn Lý Kiến Thâm, đồ ăn cũng không ăn mấy miếng, có công nhân đem nàng làm bánh khoai lang tím củ mài bưng lên, Lý Kiến Thâm xem cũng chưa xem một cái, không động một chút. Thanh Tương thở dài, không khỏi đem tầm mắt thu về. Các công nhân theo thứ tự đem đồ ăn bưng xuống, lại cũng kính đem nước cho hai người súc miệng rửa tay, sau đó đi ra. Trong phòng trống trải yên tĩnh, liền ngoài cửa sổ tiếng ve kêu đều nhỏ dần, vào đêm lúc sau thời tiết chuyển lạnh, ban ngày độ ấm đã tiêu tán, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thanh Tương ăn mặc ít nhịn không được gom lại trên người áo ngoài. Lại đây, Lý Kiến Thâm ngồi ở ghế trên gọi nàng, Thanh Tương nghe lời đi qua, bị hắn ôm lấy ngồi ở trên đùi, nàng lúc này hai chân tách ra chỉ có thể bắt lấy hắn cánh tay không cho chính mình ngã xuống. Lý Kiến Thâm tầm mắt dừng ở nàng trên mặt hỏi. Như thế nào lại vẽ hình hoa mai này? Thanh Tương hô hấp hơi nhanh hơn. Điện hạ chẳng lẽ không vui? Lý Kiến Thâm không nói gì, tay bên hông nàng lại nắm chặt. Qua một lát, phòng trong vang lên bàn ghế kẽo kẹt đong đưa tiếng vang, Thanh Tương cảm thấy rét run, hướng nam nhân trên người lại gần. Lý Kiến Thâm ôm nàng, hô hấp nóng tự phun ở trên cổ Thanh Tương chịu đựng trên người đau đớn, nhìn hướng gương mặt kia tầm mắt ở hắn giữa mày nốt ruồi đỏ xẹt qua, khóe mắt hiện lên một mạt ửng hồng. Một canh giờ lúc sau khi mây mưa ngừng lại, Thanh Tương ghé vào trên giường, trên người chỉ có một kiện cởi áo ngoài che đậy thân thể, hiển nhiên đã mệt đến mất hết sức lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng nhấc lên mí mắt nhìn thấy Lý Kiến Thâm ngồi ở đầu giường, dưới ánh nến mỏng manh, khuôn mặt lạnh lẽo vẫn nhìn được rõ ràng. Lý Kiến Thâm cũng không tham lam tình dục, hắn ở trên giường ngồi trong chốc lát liền phủ thêm một chiếc áo ngủ màu trắng đi chân trần xuống giường, tùy tay đem màn rơi xuống. Thanh Tương nghe thấy hắn dùng còn mang theo tình dục thanh âm gọi tới Phùng Nghi công đạo hắn đưa chút quần áo mùa thu và đệm chăn đến ngoài cung. Hắn nói rất ít, chỉ nói vài câu phân phó công việc liền không còn ra tiếng, Thanh Tương chờ mình, giơ tay đẩy ra một góc màn, nhìn hắn nửa lộ sườn mặt. Lý Kiến Thâm nhận thấy được nàng ánh mắt, liếc nàng liếc mắt một cái, sau đó lại đối Phùng Nghi nói câu CL gì sau, Phùng Nghi nghe tiếng mà đi. Lý Kiến Thâm phân phó xong, liền xoay người đến phía sau đi tắm. Lý Kiến Thâm không thích cùng người cùng giường ngủ, Thanh Tương vẫn là phải về cung của chính mình lệ chính điện. Nàng chịu đựng đau đớn trên người đứng dậy, nhặt lên rơi xuống trên mặt đất quần áo từng cái mặc vào, chờ nàng đem cuối cùng một kiện quần áo mặc xong về sau, Phùng Nghi đã bưng một chén thuốc vào. Thái tử phi điện hạ, đây là thái tử ra lệnh, ngài uống lên đi. Thanh Tương gật gật đầu, giơ tay nhận lấy chén thuốc uống một hơi cạn sạch. Có mứt hoa quả sao? Nàng chỉ miệng lại chỉ chén thuốc. Đáng, Phùng Nghi sửng sốt hoài nghi Thanh Tương căn bản không biết nàng uống chính là cái gì, xoay người làm công nhân đem mứt hoa quả bưng tới, Thanh Tương ăn vài miếng, mới miễn cưỡng ngăn chặn vị đắng trong miệng. Nàng ngẩng đầu thấy Lý Kiến Thâm từ phía sau trong phòng tắm ra đến, liền đứng dậy nói. Điện hạ thiếp thường xin ngài một chuyện, Lý Kiến Thâm nhàn nhạt nói. Nói đi, thiếp thường cầu ngài cho thiếp thuê một người họa sư dạy thiếp vẽ tranh. Nàng viết chữ không được nhưng vẽ tranh lại rất có năng khiếu. Sau khi vào cung, trong cung bắt đầu là phái có họa sư tới dạy nàng, nhưng người nọ thấy nàng nơi này không có gì tương lai, liền không thế nào nghiêm túc dạy nàng, sau lại dứt khoát không đến. Nàng mới vừa nãy nhìn mặt Lý Kiến Thâm, bỗng nhiên bốc cháy lên một lần nữa học vẽ hứng thú. Lý Kiến Thâm không hỏi gì, không chút để ý mà nói. Đã biết, nghe thấy chính mình yêu cầu được đến thỏa mãn, Thanh Tương cảm thấy cao hứng, hành lễ cảm tạ lúc sau đi ra. Phùng Nghi chờ nàng đi rồi, mới đi vào trước mặt Lý Kiến Thâm nói. Thưa điện hạ, người đã tìm đến, là hiện giờ ở tại trong cung Lâm cô nương, thừa dịp này nửa năm ngài không ở xếp vào Đông cung, hôm qua Dương phu nhân vào cung, Lâm cô nương được tin tức liền nói nàng đem mật báo tờ giấy nhét vào nô tỳ trong phòng. Lý Kiến Thâm hỏi, Lâm quý phi biết sao? Quý phi nương nương nhưng thật ra không biết nội tình. Đối loại này ở hắn bên người xếp vào mật thám, Lý Kiến Thâm không thể chịu đựng nhất, hắn nhàn nhạt mở miệng. Xử lý đi, Lỗ Quốc công tuổi lớn, nghĩ đến cũng rất nhớ con gái, gọi Lâm Trúc Tiên trở về sau không có việc gì liền không cần vào cung. Đúng vậy, Phùng Nghi rũ mắt, Lâm cô nương nhìn Thái tử Phi không vừa mắt muốn diệt trừ nàng, lại không nghĩ rằng xúc Thái tử nghịch lân, nhưng thật là mất nhiều hơn được. Hắn lại nghĩ tới một chuyện, vội vàng xin hỏi Lý Kiến Thâm. Điện hạ, không biết bệ hạ ban tới những cái đó nữ nhân muốn xử lý như thế nào? Lý Kiến Thâm quay đầu lại, ánh mắt thâm thúy, nói ra lại không có tình cảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người ngày mai sai người đem các nàng đưa đến trong phủ Ngụy Quốc Công, nói cho Ngụy Diễn, liền nói hắn ngày gần đây công việc làm tốt lắm, ta thưởng hắn. Bệ hạ ban thưởng người qua tay liền ban thưởng thần hạ, chỉ sợ không ổn, nhưng Phùng Nghi biết rõ Lý Kiến Thâm tính tình bản tính, chuyện hắn quyết định thân là nô bộc chỉ cần làm theo là được. Đúng vậy, từ từ, Phùng Nghi muốn đi ra ngoài, rồi lại bị Lý Kiến Thâm gọi lại. Chỉ thấy hắn chỉ vào đệm chăn trên giường nói, tìm người đổi đi, Phùng Nghi nhìn hỗn độn giường đệm, trong lòng hiểu rõ. Thái tử ái sạch sẽ, mới vừa rồi thái tử cùng thái tử phi trên giường mây mưa, thái tử phi còn ở phía trên nằm một lúc lâu, làm thái tử kiêng kỵ. Hắn vội vàng gọi người đi đổi giường, lại đem trong phòng bàn ghế đều lo một lần, bưng tới lư hương huân hương, mới vừa rồi lui ra. Thanh Tương sau khi đi về lệ chính điện, chỉ cảm thấy giữa hai chân nóng rát đau, Liễu Chi đi sai sử người chuẩn bị nước ấm, anh Đào liền thấu đi lên giúp Thanh Tương cởi quần áo. Nàng cởi ra Thanh Tương áo lót, nhìn thấy trên người nàng hoặc xanh hoặc tím dấu vết không nhịn được hoảng sợ. Thái tử sức lực cũng quá lớn chút, liền không biết nhẹ chút sao. Thanh Tương đối nàng nói, ta nhìn trong sách nói, đây là hiện tượng bình thường. Anh Đào bĩu môi, sách nào viết, nô tỳ đi xé nó, thật là nói hưu nói vượn, ngài đều bị thương như vậy, nơi nào bình thường. Thái tử điện hạ chẳng lẽ cũng cùng ngài giống nhau sao? Thanh Tương cẩn thận nghĩ lại, trừ bỏ nàng đau cực kỳ cắn một chút trên vai hắn, trên người hắn địa phương khác hẳn là khá tốt. Nước tắm gội chuẩn bị rất nhanh, Thanh Tương ngâm trong bể tắm chốc lát sau ra tới, lại bôi thuốc luôn, chờ đến thật sự là mệt mỏi, ngã đầu ngủ, ai ngờ ban đêm lại bỗng nhiên bắt đầu nằm mơ. Trong mơ có người vẫn luôn gọi tên nàng nhìn không rõ hắn mặt trên người rét run, người nọ sờ sờ nàng đầu, nói. A Tương há mồm, uống thuốc liền không khó chịu. Thanh Tương hừ nhẹ làm nũng, muốn mở mắt ra nhìn hắn, vừa mở mắt lại là một mảnh khói báo động đầy trời, bên tai tê tâm liệt phế tiếng gào hết đợt này đến đợt khác. Dưới chân mềm xốp nàng cúi đầu đi nhìn, chỉ thấy lấp đầy hố là thây sơn biển máu, nàng dưới chân dẫm đúng là mới vừa rồi người nọ thi thể hư thối đến cực nhanh, thực mau liền hóa thành một đống xương trắng. Thanh Tương đột nhiên bừng tỉnh. Nàng ở trên giường ngồi một hồi lâu, mới một lần nữa nằm xuống, chậm rãi đem thân thể của mình cuộn tròn lên. LEOSING, cách chương.